Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, tính kế. Cảm tạ siêu minh chủ khen thưởng, ngày 11 tháng 4, thứ 6, Phương Bình sáng sớm dùng cha lão cổ hủ điện thoại di động, cùng chủ nhiệm lớp xin nghỉ một buổi sáng, Lưu An Quốc rất là quan tâm. Trong điện thoại hung hăng để Phương Bình chú ý nghỉ ngơi, dưỡng cho tốt thân thể. Bây giờ Phương Bình, nhưng không phải là trước Phương Bình. Võ khoa có hy vọng, lập tức võ khoa thi sắp tới. Lúc này nếu là bị bệnh, Lưu An Quốc muốn khóc tâm đều có. Mãi đến tận Phương Bình nói chỉ là hơi có chút không dễ chịu, Lưu An Quốc lúc này mới coi như thôi, căn dặn một trận. Thoải mái vô cùng đáp ứng rồi Phương Bình xin nghỉ. Cho đến lúc này chờ, Phương Danh Vinh vợ chồng triệt để tin tưởng. Nhi tử thật võ khoa có hy vọng. Chủ nhiệm lớp sức thân thiết kia, nếu không là võ khoa có hy vọng, cái nào cần phải như vậy? Trước còn hơi nghi ngờ đại ca khoe khoang phương viên, lúc này cũng không thể không tin tưởng. Đại ca thật giống thật không khoác lác. Tiểu nha đầu đều có chút hoài nghi nhân sinh, đại ca của mình vẫn đúng là có thể thi đậu võ khoa. Nhìn nàng cái kia không dám tin tưởng ánh mắt, Phương Bình dở khóc dở cười. Rất nhanh, cha mẹ đi làm, Phương Viên đi học rồi. Trong nhà chỉ còn dư lại Phương Bình một người. Trên lầu tuy rằng rất yên tĩnh, có thể Phương Bình vững tin, trên lầu tên kia còn đang nhà. Một tái siêu cấp đại trạch nam, trừ ăn cơm, Phương Bình liền không thấy đối phương từng ra cửa. Đương nhiên, những khác trạch nam ở nhà trạch, muốn không lên mạng, nếu không xem tivi, nếu không làm điểm khác, có thể trên lầu vị kia. Phương Bình xác định đối phương đã không lên mạng, lại không xem tivi, trên lầu võng đã sớm ngừng, tivi cũng không mở qua. Loại người này trạch ở nhà cũng không biết kìm nén cái gì xấu đây. Phương Bình hết sức hoài nghi tên kia hiện tại có phải là trốn ở bên cửa sổ hoặc là lỗ tai dán vào sàn nhà nghe nhà mình động tĩnh. Phương Bình không biết võ giả có phải là khắp mọi mặt đều rất mạnh, bao quát thính lực, sở dĩ dù cho ở nhà hắn cũng rất chú ý, cực kỳ ít nói một ít khác người. Bao quát trước đi trên lầu quan sát, ngày hôm nay xin nghỉ, Phương Bình đều là theo khuôn phép cũ, từng bước một đến, cũng không có vẻ đột ngột, không vội vã lên lầu tìm cơ hội. Phương Bình ở nhà chuyển động một vòng, trong lên áo khoác, đem chứa nước thuốc bình thuốc nhỏ nhét vào trong tay áo. Miệng bình đối với lòng bàn tay, đối với nhà mình cái chén thí nghiệm mấy lần. Phương Bình cảm thấy gần như có thể cấp tốc đổ vào. Lúc này mới thở phào. Nước thuốc nghe không mùi vị. Chính là không biết uống lên có hay không mùi vị. Phương Bình có chút không yên lòng. Từ trong bình lấy một chút. Trộn vào trong nước. Thiếu thiếu nhấp một miếng. Đầu lưỡi thưởng thức phẩm. Cùng bình thường nước thật giống không có gì sai biệt. Phương Bình vội vã phun ra ngoài. Tiếp trên mặt mới lộ ra nụ cười, vô sắc vô vị, so với chính mình tưởng tượng muốn tốt, võ giả cũng là người, liền là khứu giác vị giác mẫn cảm một ít, nói vậy cũng sẽ không dễ dàng phát hiện, Phương Bình cũng không cảm thấy, bất luận người nào đều có thể tại mọi thời khắc duy trì cảnh giác. Huống hồ chính mình còn là một tốt học sinh tốt, nằm trên giường một hồi, đợi được 9 giờ sáng nhiều. Phương Bình lúc này mới đứng dậy hướng nhà mình nhà bếp đi đến. Vào nhà bếp, Phương Bình cầm lấy ấm nước nóng. Tự nhủ, trong nhà không nước nóng rồi. Uống thuốc không nước nóng. Ăn không trôi à. Thở dài một tiếng, Phương Bình mang theo mấy hạt thuốc cảm mạo. Cầm chén nước, trực tiếp đi ra ngoài. Lầu 2, ầm ầm ầm, chính cầm bao vây dở đồ vật Hoàng Bân. Nghe được tiếng gõ cửa, sắc mặt hơi biến ảo một hồi, vội vàng đem túi trong tay bọc nhét vào sofa dưới đáy. Hoàng Bân ngừng thở không hề nhúc nhích, thúc thúc, có có ở nhà không? Ngoài cửa âm thanh truyền đến. Hoàng Bân cau mày không ngớt. Lại là tiểu tử này. Trên mặt lộ ra một chút thiếu kiên nhẫn. Hắn ở này ít giao du với bên ngoài. Chính là không muốn cùng người ngoài giao thiệp với. Tiểu tử này hai ngày đều đến hai lần rồi. Có lòng muốn không trả lời. Suy nghĩ một chút Hoàng Bân vẫn là đáp lại nói. Ở đây, tới ngay. Ngoặc kép, ngoài cửa. Hoàng Bân mở cửa, trên mặt lộ ra cười ngây ngô. Cười nói, ngày hôm nay không đến trường. Phương Bình xoa xoa cái trán, có chút khổ não nói. Không biết có phải là mấy ngày nay áp lực quá lớn. Có chút choáng váng đầu. Xin nghỉ một buổi sáng. Thúc thúc, nhà ngươi có nước nóng sao? Ta mới vừa muốn ăn chút dược. Trong nhà không nước sôi. Nấu nước còn phải chờ một lát. Vì lẽ đó đến. Hoàng Bân hiểu rõ. Trong lòng càng thêm phiền muộn. Tiểu tử ngươi vẫn đúng là không coi mình là người ngoài. Trong nhà không nước cũng tới mượn. Cứ việc trong lòng không kiên nhẫn. Hoàng Bân vẫn là cười nói. Ta này có nước sôi. Vào đi, phiền phức thúc thúc rồi. Đừng khách khí. Hai người hàn huyên vài câu. Phương Bình cầm chén nước vào phòng. Hoàng Bân chỉ phòng bếp nói. Ấm nước ở bên kia. Ta giúp ngươi. Đừng, thúc thúc đừng khách khí. Ta tự mình tới liền được. Phương Bình vội vàng vung vung tay. Tiếp lại nhìn một chút sân thượng nửa rèm cửa sổ. Giống như tùy ý nói. Trong nhà có một chút ám. Thúc thúc này rèm cửa sổ hỏng rồi. Không xấu. Há. Ta còn tưởng rằng rèm cửa sổ hỏng rồi đây. Hoàng Bân càng thêm không nói gì. Ngươi làm sao chuyện gì đều muốn xen vào một hồi. Bất quá cái tên này vừa đề tỉnh. Hoàng Bân cũng ý thức được có chút không thích hợp. Ban ngày, trong nhà rèm cửa sổ kéo đến. Xác thực không quá thích hợp. Gặp Phương Bình hướng về nhà bếp đi. Hoàng Bân cũng không theo. Hướng về sân thượng bên kia đi đến. Chuẩn bị kéo màn cửa sổ ra. Phương Bình trong lòng ám thư một hơi. Lời nói này, hắn ở trong lòng đều cân nhắc rất nhiều lần rồi. Hoàng Bân quả nhiên dựa theo chính mình sáo lộ ở đi. Đương nhiên, liền là Hoàng Bân không đi sân thượng bên kia. Phương Bình kế tiếp còn có những khác chiêu. Hiện tại đúng là bớt đi phiền phức. Phương Bình cũng không làm lỡ thời gian. Trực tiếp vào nhà bếp. Nhấc lên ấm nước nóng trước tiên cho mình cái chén rót một chén nước. Tiếp liền cấp tốc từ trong tay áo móc ra bình thuốc nhỏ. Chớp mắt mở ra nắp bình. Đem nước thuốc trực tiếp rót vào trong ấm nước. Làm xong những này, Phương Bình đem bình thuốc nhét vào trong túi. Đắp kín nắp bình. Lúc này mới bưng lên chén nước hướng nhà bếp đi ra ngoài. Ra nhà bếp, Hoàng Bân đã kéo ra rèm cửa sổ. Đang ở hướng về nhà bếp bên này đi. Phương Bình cũng không hoảng hốt. Đối diện khả năng là võ giả. Này nếu là tim đập tăng nhanh đối phương cũng có thể cảm ứng được. Đó mới phiền phức. Gặp Hoàng Bân đi tới. Phương Bình giơ chén nước cười ha hả nói. Tạ ơn thúc thúc rồi. Không có chuyện gì. Hoàng Bân cũng không nói nhiều. Nói xong cũng dừng lại. Tiểu tử này rót xong nước. Cũng nên đi rồi đi. Ai biết Phương Bình thật giống căn bản không ý thức được chủ nhân thiếu kiên nhẫn. Căn bản không hề rời đi tâm tư. Phương Bình cũng hết cách rồi. Hắn lại không quản chế. Ai biết Hoàng Bân lúc nào uống nước. Chỉ có thể ở xem này. Nhìn đối phương uống nước xong. Mới có thể nắm lấy cơ hội. Bằng không. Sai qua thời gian. Đối phương dù cho thật uống nước xong. Chính mình không biết, cái kia cũng vô dụng. Cái tên này lần thứ nhất liền là không để ý. Đem nước cho uống, có thể sau đó tuyệt đối có thể nhận ra được không đúng. Lại nghĩ tìm cơ hội lần thứ hai, hầu như không khả năng này. Hơn nữa chính mình cũng sẽ bị hoài nghi đến. Sở dĩ cơ hội chỉ có như thế một lần. Dưới tình huống này, Phương Bình đương nhiên sẽ không rời đi. Chờ tận mắt nhìn đối phương uống nước xong lại nói. Phương Bình cũng mặc kệ Hoàng Bân nghĩ như thế nào. bưng chén nước vừa uống, vừa ăn mấy hạt thuốc cảm mạo, lại nói tiếp, thúc, người bình thường đều ở nhà một mình sao? Hừm, người trong nhà đều ở nông thôn, ta một người đến Dương Thành làm công. Phương Bình trong lòng thầm mắng, nói dối điểm Cao Minh có được hay không? Ta có như vầng ngốc sao? Làm công không tìm việc làm, còn đơn độc thuê phòng. Một ngày chỉ là thức ăn ngoài liền muốn mấy chục hơn trăm đồng tiền. Thật sự cho rằng ta chưa từng thấy làm công. Mắng thì mắng, Phương Bình trên mặt nhưng là đồng tình nói. Con trai của ngươi khẳng định rất nhớ ngươi. Ta liền là như vậy. Cha ta đi ra ngoài làm việc, bình thường trở về đều muộn. Ta có thời điểm một ngày không nhìn thấy, liền rất nghĩ hắn. Đúng rồi, thúc thúc, người bên này tivi có thể nhìn sao? Nhà ta tivi bị cha ta rút trí năng tạp, nói ta lớp 12, không cho xem tivi. Thật lâu đều chưa từng xem tivi rồi. Hoàng Bân mặt đều tái rồi. Dưới lầu tiểu vương bát đản này ra mặt đủ dày a. Đến muốn nước liền là, còn muốn ở hắn này xem tivi. Người cân nhắc qua ta cảm thụ sao? Bất quá cân nhắc đến đối phương tuổi trẻ, cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Hoàng Bân cưỡng chế không nhịn được nói. Phía ta bên này, hắn còn chưa nói hết. Phương Bình cũng đã đi tới phòng khách, cầm lấy hộp điều khiển tivi mở ra máy truyền hình. Máy truyền hình vừa mở ra, Phương Bình tức khắc đầy mặt kích động nói. Thúc, ta có thể ở ngài xem này một hồi tivi sao? Mẹ nó, Hoàng Bân trong lòng đều nhanh chửi má nó. Lão tử đều không đáp ứng. Chính ngươi đều mở tivi ngồi trên sofa. Ta có thể nói cái gì? Vừa mới còn muốn nói tivi hỏng rồi. Có thể bây giờ còn có thể nói thế nào? Chính mình vẫn nhưng là người hiền lành. Trong nhà cũng không những người khác. Đuổi người đều không cớ gì. Bằng không nói mình muốn đi ra ngoài. Nhưng hắn hiện tại hận không thể không ai quan tâm hắn. Ban ngày, đi ra ngoài bị người nhìn chằm chằm làm sao bây giờ? Trong lòng tính toán một trận, Hoàng Bân cố nén thiếu kiên nhẫn, lộ ra nụ cười nói. Không có chuyện gì, người thích xem liền nhìn một hồi. Thúc thúc, người thích xem trận bóng sao? Nếu không đồng thời nhìn, không cần, ta nhìn cái gì đều được. Hoàng Bân trong lòng lần thứ hai thở dài. Quên đi, liền nhịn một hồi đi. Tiểu tử này luôn muốn đến trường đi. Trước không phải nói xin nghỉ một buổi sáng sao? Chết no, cũng là nhìn thấy lúc ăn cơm đi. Nghĩ thông suốt những này. Có Phương Bình người ngoài này ở. Hoàng Bân cũng không dễ làm chuyện khác. Đành phải cũng ở sofa một bên ngồi xuống nhìn chằm chằm tivi ngây người. Phương Bình cũng nhìn chằm chằm máy truyền hình, một mặt mê ly, trên thực tế cũng có chút nôn nóng. Cái tên này, lúc nào mới uống nước a? Chỉ cần chờ hắn uống nước xong, mình lập tức liền đi, chờ 20 phút lại đến gõ cửa. 20 phút, dược hiệu hẳn là cũng tới đến rồi, liền là hắn không hôn mê, hẳn là cũng cả người vô lực chứ, vẫn nhìn tiểu nửa giờ tivi. Hoàng Bân không chút nào uống nước tâm tư. Phương Bình bất đắc dĩ. Đành phải cầm chén nước đứng lên nói. Thúc, ta lại đi đổ chút nước. Khát nước lợi hại. Cũng cho ngài rót một ly. Cũng không chờ Hoàng Bân từ chối. Phương Bình trực tiếp vào nhà bếp. Không trực tiếp rót nước. Phương Bình mang theo ấm nước nóng liền vào phòng khách. Trước tiên cho mình rót một chén. Lại cho Hoàng Bân trước mặt cái chén đảo một bát lớn. Hoàng Bân hiện tại một điểm không muốn nói chuyện. Tiểu tử này có chút như quen thuộc. Muốn không phải là không muốn gây cho người chú ý. Hắn hiện tại rất muốn trực tiếp đem cái tên này từ cửa sổ ném đi. Hoàng Bân nghĩ như thế nào? Phương Bình không để ý. Dư quang liếc mắt một cái Hoàng Bân trước mặt cái chén. Phương Bình cũng không động chính mình cái chén. Tiếp tục nhìn chằm chằm tivi nhìn. Phảng phất nhìn mê ly. Quên uống nước. Người đều là rất dễ dàng chịu đến tâm lý ám chỉ. Trước mặt người không có nước. vậy ngươi không chắc sẽ cố ý đi tìm nước uống. Có thể trước mặt ngươi bày đặt một chén nước, dù cho ngươi không khát nước, rất nhiều lúc cũng sẽ theo bản năng mà đi uống điểm. Đặc biệt là người khác rót nước cho ngươi. Phần lớn thời điểm, không khát nước cũng sẽ uống điểm. Vừa mới Phương Bình cố ý cho Hoàng Bân rót nước, chính là đang hoàn thành tâm lý này ám chỉ. Phương Bình cũng còn tốt, hắn có thể dùng tivi rời đi sự chú ý. Hoàng Bân hiển nhiên không xem tivi tâm tình, lúc này vô sự có thể làm, uống nước cũng có thể hóa giải một chút tâm tình. Không mấy phút nữa, Hoàng Bân giật giật thân thể hướng về trước thăm dò, theo tay cầm lên trước mặt chén nước. Phương Bình có như vậy trong nháy mắt, tim đập đều muốn đình chỉ rồi. Vì không biểu hiện dị thường, Phương Bình nhìn chằm chằm tivi nhỏ giọng nói, còn không vào cầu, mau vào cầu a. Trên thực tế, Phương Bình chính mình quá mức cẩn thận rồi. Hoàng Bân đề phòng rất nhiều người, đề phòng trinh tập cục, đề phòng ngoại lai võ giả, đề phòng cái khác nhân vật khả nghi, nhưng căn bản không nghĩ tới hoài nghi Phương Bình, một tên thiếu niên mười mấy tuổi, còn là một học sinh, chính mình theo hắn không thù không oán, dù cho trước động tâm tư tưởng phế bỏ hắn, nhưng không phải là không hành động sao? Dưới tình huống này, một người thiếu niên sẽ tính kế chính mình. Đừng nói Hoàng Bân, đổi bất cứ người nào, e sợ cũng sẽ không như thế suy nghĩ. Trước Vương Kim Dương đến trường học, Phương Bình bọn họ tiếp đón, xin Vương Kim Dương uống đồ uống. Vương Kim Dương lẽ nào sẽ hoài nghi có người ở trong đồ uống cho hắn hạ độc? Nếu là đều như thế nghi thần nghi quỷ, thần kinh đã sớm suy nhược rồi. Sở dĩ Phương Bình rất nhiều che giấu, kỳ thực đều là làm vô dụng công. Hoàng Bân không nghĩ tới những này, sở dĩ uống nước cũng rất tự nhiên. Bưng lên chén nước, nhấp một ngụm lớn, võ giả uống nước, nhưng không phải là cùng cô nương như vậy. Cái miệng nhỏ liếm một liếm, một khẩu nước uống vào, cái chén liền rảnh rồi hơn một nửa. Phương Bình thấy thế cũng không tiếp tục dừng lại, bỗng nhiên nói, gặp, trong nhà thật giống quên đóng ga. Thúc, ta đi xuống trước rồi. Hoàng Bân ước gì hắn mau nhanh đi, tức khắc cười nói, tốt, rảnh rỗi thường tới chơi. Tạ ơn thúc thúc, ta sau đó làm tốt lại đến. Ngoặc kép, Hoàng Bân có chút nghĩ phả miệng mình, ta hắn sao miệng tiện, tiểu tử này như quen thuộc lợi hại, chính mình còn nói lời này, đầu óc vào nước chứ. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận ăn. Hoàng Bân miễn cưỡng khách sáo vài câu, lúc này mới mắt nhìn Phương Bình vội vã ra cửa xuống lầu. Chờ Phương Bình vừa đi, Hoàng Bân xoa xoa huyệt thái dương, có chút miệng khô lưỡi khô, bưng lên chén nước, lần thứ hai uống một hớp nước, lắc đầu một cái, cũng mặc kệ Phương Bình. Hoàng Bân từ sofa dưới đáy đem bao vây lấy ra, nghĩ đến sau đó tiểu tử kia còn có thể lại đây. Hoàng Bân cầm bao vây liền vào gian phòng, miễn cho sau đó bị tiểu tử kia nhìn thấy rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,